Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, Nido Uốc Theo Dệt. Phải mất gần 2 tuần để Sunny tiếp cận ranh giới phía nam của trên Aos. Quần đảo Xích, càng xa Red Colosseum, đấu trường đỏ, sự hiện diện của Warmonger, bảo chúa, càng ít đi. Với quân đoàn của Soven chiếm giữ phần phía tây của Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng và những tín đồ của Sun God, thần mặt trời, kiểm soát trung tâm, đang trong một cuộc xung đột kéo dài hàng thế kỷ với nhau, thì phía nam vẫn hoang vắng và bị bỏ quên. Điều đó khiến cuộc sống của Sunny dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng khiến cậu mất cảnh giác phần nào. Tuy nhiên, cậu vẫn phải cảnh giác, vì có nhiều nỗi kinh hoàng đáng sợ hơn đang ẩn nấp trong những bóng tối sâu thẳm của Darkside. Mặt tối, khi cậu đi xa khỏi các khu định cư của con người. Vào một trong những ngày đó, Sunny thấy mình bám vào mặt dưới của một hòn đảo nổi nhỏ khi cậu chờ đợi đêm đến. Cậu đã nghỉ ngơi và dùng bữa với một số ống Sinpei. Vì vậy hiện tại, cậu không có gì nhiều để làm. Như thói quen của cậu trong tuần qua, cậu triệu hồi một trong những memory từ Colosseum và nghiên cứu cấu trúc của nó, cố gắng nhìn thấu những bí mật của mẫu hình dây thần kỳ phức tạp. Với trực giác bẩm sinh và khả năng so sánh các memory khác nhau với nhau, cậu tiến bộ một cách chậm chạp nhưng ổn định trong việc hiểu rõ ma thuật. Ít nhất là loại ma thuật này, ma thuật của Weaver, kẻ dệt. Có vẻ thanh lịch, kỳ lạ và tuyệt diệu, nhưng cũng phức tạp và tinh vi đến mức phi nhân tính. Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ có thể hiểu được những nguyên tắc cơ bản của nó trong thời gian sớm. Và ngay cả khi cậu hiểu, tâm trí con người của cậu đơn giản là không đủ khả năng để bao quát toàn bộ những mẫu hình phức tạp. Vô tận, chưa đừng nói đến việc tạo ra một mẫu hình mới từ đầu. Có lẽ nếu cậu có một siêu máy tính mạnh mẽ thay cho bộ não, dù sao thì cậu cũng chưa thể tạo ra memory của riêng mình ngay lúc này. Hoặc có thể là không bao giờ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm gì. Sunny có thể không có khả năng tạo ra những mẫu hình mới, nhưng cậu đã chứng minh khả năng sao chép những mẫu hình đã tồn tại. Cậu đã tái tạo mẫu hình đơn giản và phổ biến nhất. Mẫu hình chịu trách nhiệm lưu trữ memory trong linh hồn của cậu và sau đó triệu hồi chúng lại. Thông qua Essen, trong hầm ngục của Red Colosseum, với đủ thời gian và chuẩn bị, cậu sẽ có thể sao chép các phép thuật khác từ những mẫu hình quen thuộc. Việc tạo ra bất cứ thứ gì có ý nghĩa sẽ mất một thời gian. Nhưng đó không phải là mục tiêu hiện tại của Sunny. Thay vào đó, cậu muốn mở rộng kho tàng ma thuật của mình từ một chiêu trò thành không ít hơn 2 chiêu trò. Cậu đang thử nghiệm với các memory của mình, hy vọng học cách thay đổi và biến đổi một phép thuật đã tồn tại. Hiện tại, Sunny đang cầm một con dao nhỏ trong một tay và một chiếc chuông bạc nhỏ trong tay còn lại. Silver Bell, chuông bạc, là memory đầu tiên mà cậu từng nhận được, và cũng là đơn giản nhất. Trong khi con dao nhỏ là một trong những vũ khí cậu đã giành được trong đấu trường. Phép thuật của nó khá đơn giản. Nó khiến vũ khí hoàn toàn không phát ra âm thanh. Nó không kêu khi va vào giáp hoặc lưỡi kiếm khác. Và thậm chí không phát ra tiếng động khi đâm vào cơ thể kẻ thù. Sunny đã chọn 2 memory này cho thí nghiệm vì về cốt lõi, phép thuật của chúng rất giống nhau. Một là phép khuếch đại âm thanh, trong khi phép kia là phép hủy bỏ âm thanh. Cậu muốn biến cái sau thành cái trước. Nói cách khác, cậu muốn biến con dao không phát ra âm thanh thành một con dao rất ồn ào. Không phải vì điều đó sẽ rất hữu ích, mà là để chứng minh rằng cậu có khả năng thay đổi phép thuật. Sau khi nghiên cứu Spellweave, cấu trúc phép thuật của Silver Bell trong nhiều ngày, Sunny đã gần như ghi nhớ hoàn toàn sự phức tạp đáng kinh ngạc của mẫu hình dây. Vì chiếc chuông chỉ có một phép thuật, nó dễ dàng để tách nó ra khỏi các phần của mẫu hình chung của tất cả các memory. Về lý thuyết, cậu biết hình dạng cần tạo ra con dao, mặt khác, có chút khác biệt, nó cũng chỉ có một phép thuật duy nhất và một ember than hồng, làm điểm neo cho mẫu hình, nhưng ember đó sáng hơn, và mẫu hình của nó lớn hơn và phức tạp hơn. Tuy nhiên, có những điểm tương đồng nhất định với mẫu hình của chiếc chuông. Vì vậy, Sunny có thể tưởng tượng việc biến cái này thành cái kia. Cậu do dự trong một lúc, sau đó thở dài và nâng kim của Weaver lên, giống như ngày cậu tìm thấy nó. Cây kim dài và hẹp được bao phủ bởi một ánh sáng vàng yếu ớt mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy. Hàng nghìn năm trước, hoặc có thể là vào một lúc nào đó trong tương lai, nó đã hấp thụ một ít máu thần của Weaver, cùng với những dấu vết nhỏ của thần thánh. Sunny nghi ngờ rằng cây kim không phải là một công cụ phép thuật, và cũng không thực sự thuộc về Weaver. Thay vào đó, nó chỉ là một cây kim ngẫu nhiên mà Demon of Fate, quỷ số phận, tìm thấy trong tháp Ebony và sử dụng để khâu một cánh tay mới vào cơ thể mình. Và các đặc tính phép thuật của nó đến từ việc được tắm trong máu của quỷ. Tuy nhiên, bây giờ, cây kim đã sở hữu các đặc tính phép thuật, giống như các ngón tay của Sunny. Nó có khả năng tương tác với những sợi dây vô hình tạo nên Spell Whip. Sunny luồn một sợi dây bóng tối qua cây kim và cẩn thận đâm nó vào mẫu hình phép thuật tạo ra phép thuật của con dao im lặng. Cậu hy vọng có thể thay thế một số dây hiện có bằng dây của mình, di chuyển một số dây khác và loại bỏ một số hoàn toàn. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Sunny gần như cảm thấy phấn khích, nhưng sau đó, điều tương tự như những thí nghiệm trước của cậu lại lặp lại. Tại một điểm nào đó, những sợi dây rung lên, và sau đó toàn bộ mẫu hình rách và sụp đổ, biến thành một mớ hỗn độn của những sợi chỉ bị rách và rung rinh. Sunny vội vàng rút tay lại, sợ mất tay, và nhìn con dao nhỏ lung linh rồi tan biến thành một cơn mưa tia sáng mờ. Vài khoảnh khắc sau, Spec cất tiếng nghiêm nghị, "Memory của ngươi đã bị phá hủy." Sunny cau mày và nhắm mắt lại. Chết tiệt, lại thêm một cái nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu đột ngột chuyển động và ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào bề mặt đá phía trên cậu như thể cố gắng xuyên thấu khối đá rắn với ánh mắt của mình. Ở phía trên bề mặt của hòn đảo nhỏ, một trong những cái bóng của cậu đã nhận thấy có sự chuyển động. Hết chương.